Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 514, mắt mù. Mễ Tử Hiên sau khi ngồi xuống dò xét Hạ Nhạc Xương bên cạnh hai cái nữ hài. Tuổi không lớn lắm, vẽ lấy tinh xảo đồ trang sức trang nhã, quần áo thời thượng mà không mất phủ mị, như là đệ tử. Có thể lại muốn là nữ thành phần tri thức. Hai cái này nữ hài cũng đang đánh giá Mễ Tử Hiên cùng Đường Giai Di. Đối với Mễ Tử Hiên cũng làm quá nhiều chú ý. Nội tâm cho hắn bốn chữ lời bình người xấu ra nghèo. Chú ý nhiều nhất là sắc nước hương trời Đường Giai Di. Luận tướng mạo, luận dáng người, Đường Giai Di có thể đem các nàng vãi đi ra hảo mấy con phố. Nhạc Xương cười cho các nàng giới thiệu nói, đây là ta đồng học kiêm bạn cùng phòng Đường Giai Di. Vị này chính là, mới vừa ở trong túc xá thời điểm Đường Giai Di cũng không cho nàng giới thiệu. Đường Giai Di tự nhiên đuổi cầm chặt Mễ Tử Hiên tay cười nói, đây là bạn trai ta Mễ Tử Hiên. Vừa mới nói xong Nhạc Xương tam nữ liền đồng thanh, a một tiếng. Giúp nhau liếc mắt nhìn Nhạc Xương lên đường. Giai Di ngươi đừng nói giỡn. Hắn làm sao có thể là bạn trai ngươi? Mễ Tử Hiên lúc này có một loại ngày chó cảm giác. Mẹ ta không phải là tướng mạo phổ thông chút sao? Làm sao lại không thể đương bạn trai nàng? Đường Giai Di một ngạnh mảnh mà thon dài thiên nga cái cổ nói. Như thế nào không có khả năng? Nàng chính là... Tiểu nha đầu nội tâm âm thầm cảm thán may mắn Mễ Tử Hiên ra hỏa này trường chẳng. Ra gì, bằng không thì lại càng không hảo buộc lại hắn. Nhạc Xương cười khổ một tiếng cũng không có tiếp tục cái đề tài này cho Mễ Tử Hiên cùng Đường Giai. Di giới thiệu nói, hai vị này là ta đồng hương, so với ta lớn hơn một tuổi. Chúng ta là một cái trường cấp 3. Nói đến đây chỉ vào mặc màu đen váy ngắn nói. Nàng kêu Đan Thành Lan, tại chỉ mặc đồ trắng sắc váy ngắn nói, nàng kêu Đinh Tuệ Mai, người liền hô các nàng tỷ tỷ chính là, về sau ở kinh thành gặp được vấn đề gì, tìm nàng nhóm nhất định có thể giúp ngươi giải quyết. Mễ Tử Hiên nghe được thẳng bĩu môi, Đan Thành Lan cũng tốt, Đinh Tuệ Mai cũng thế, nhiều lắm là cũng chính là cái tiểu bạch lĩnh. Gặp chuyện không may tìm nàng nhóm giải quyết. Đùa cợt vậy, ở kinh thành này khu vực, nói khó nghe, các nàng cái rắm cũng không phải. Đường Giai Di thực gặp được sự tình tìm nàng nhóm, đó mới kêu đầu óc nước vào. Bất quá từ Nhạc Xương lời đến hưởng ứng lệnh triệu tập Đường Giai Di đối với nàng đánh giá hảo hiền. Quá, cùng Đường Giai Di nói như vậy. Không phải là tại hiền quá nàng nhận thức bằng hữu cỡ nào nghiêu. Cỡ nào ở kinh thành có thân phận, địa vị sao? Đan Thành Lan bất mãn liếc mắt nhìn Nhạc Xương. Hiển nhiên là oán trách nàng cầm Đường Giai Di cùng đảo mắt liền quên người qua đường giáp Mễ Tử. Hiền hô qua, nàng càng ưa thích kết giao là có tiền có thế người. Cho dù không tiền không thế. Người Nhạc Xương hô cái đẹp trai tới dưỡng dưỡng nhãn cũng được a. Thiên này Nhạc Xương không hiểu chuyện. Hô tới một người người cùng ra cùng Mễ Tử Hiên. Còn có cái so với nàng nhóm xinh đẹp Đường Giai Di. Đây không phải cho chúng ta ngột ngạt kia sao? Nhạc Xương nhìn ra Đan Thành Lan bất mãn. Nhưng cũng nghiêm chỉnh đem nàng vừa hô qua tới Đường Giai Di cùng Mễ Tử Hiên đuổi đi thôi. Bữa cơm này nàng không hề nghĩ chính mình xuất tiền tính tiền. Nàng về sau trả lại trông cậy vào Đan Thành Lan. Đinh Tuệ Mai cho nàng nhiều giới thiệu một ít có ích bằng hữu. Vậy cũng có thể làm cho các nàng tính tiền. Thực làm như vậy lời đã có thể đem các nàng cho đắc tội. Đinh Tuệ Mai nhìn ra Nhạc Xương tiểu tâm tư. Vốn không muốn xuất đầu. Nhưng nhìn ngồi chính mình đối diện người xấu ra cùng còn có so với nàng xinh đẹp Đường Giai Di. Nội tâm rất là không thoải mái. Vì vậy đối với Mễ Tử Hiên nói, mét đồng học đúng không? Cái kia trường học, Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói. sớm không đi học, đi làm có một hồi. Đây là lời nói thật, nhưng để cho Đinh Tuệ Mai lại càng là càng xem thường Mễ Tử Hiên. Hắn năm này kỳ chính là lên đại học niên kỳ, có thể hắn lại không thể nói. Đó không phải là tại bên ngoài làm công sao? Một cái liền văn bằng đại học đều không có người làm công ngồi đối diện nàng, càng làm cho nàng không được tự nhiên. Đan Thành Lan lạnh lùng cười nói, làm công rất vất vả, cũng lợi nhuận không cái gì tiền, ngươi còn có như vậy cái xinh đẹp bạn gái phải nuôi. Ta xem a, về sau như vậy nhà hàng còn là thôi bớt đi, không phải là ngươi có thể tiêu phí có lên. Đan Thành Lan này nói rõ muốn chính là cầm Mễ Tử Hiên cùng Đường Dai Di khí đi, không để cho bọn họ tại trước mắt mình chướng mắt. Đường Dai Di lập tức cả giận nói, ngươi. Mễ Tử Hiên một kéo tay nàng ra hiệu nàng đừng nói chuyện, cười cười nói, nơi này tiêu phí rất cao sao? Đinh Tuệ Mai hừ lạnh một tiếng nói, cũng không phải quá cao, thế nhưng tuyệt đối không phải là ngươi người làm công có thể tiêu phí có lên. Mễ Tử Hiên không giận ngược lại cười, lôi kéo Đường Dai Di đứng lên nhìn xem Đinh Tuệ Mai cùng Đan Thành Lan nói. Trưởng vốn là đồng dạng, ánh mắt kết quả còn rất dài trên mông đít, càn rỡ, không có tí sức lực nào. Đi, Đinh Tuệ Mai lập tức đứng lên lập cả giận nói. Ngươi, Mễ Tử Hiên mãnh liệt quay người lại trừng mắt, cứng rắn cầm Đinh Tuệ Mai đến bên miệng lời trừng trở về. Sau đó nắm Đường Dai Di liền đi, nhìn cũng không nhìn các nàng nhất nhãn. Đan Thành Lan tức giận không có suất vung, đối với Nhạc Xương liền quát, ngươi tìm đến này đều cái gì bừa bãi lộn xộn người. Ngươi còn muốn để ta giới thiệu cho ngươi bằng hữu, cho ngươi đi chúng ta chỗ nào, ngươi nằm mơ đi thôi. Nhạc Xương cúi đầu cũng không dám nói lời nào. Mễ Tử Hiên không tâm tư tại đây ăn, thật sự là bên trong kia ba vị để cho hắn buồn nôn. Mang theo Đường Dai Di lại tìm một cái ra ma lạt thang tiến vào ăn. Buổi chiều Đường Dai Di cũng không có hồi ký túc xá lôi kéo Mễ Tử Hiên cùng nàng dạo phố. Buổi tối tự nhiên cũng không có trở về cùng Mễ Tử Hiên tại tửu điếm ở. Ngày kế tiếp sớm Đường Dai Di mới hồi trường học. Mễ Tử Hiên vốn hôm nay là muốn đi, nhưng Đường Dai Di hôm nay chính là đi đưa tin gặp đạo viên dẫn tới sách giáo khoa cái gì. Sau đó không thì, đêm qua làm nũng chơi xấu không cho Mễ Tử Hiên đi. Hắn không có biện pháp cũng chỉ có thể tại lưu lại một ngày. Đợi ngày mai hoặc là hậu thiên Đường Dai Di bắt đầu huấn luyện quân sự hắn tại trở về. Giữa trưa Mễ Tử Hiên đi đón Đường Dai Di thời điểm, phát hiện nhà đầu kia cầm Thang Văn cùng Cổ Lệ Huy gọi tới. Không cần nghĩ, này nửa ngày các nàng ba cái hẳn là vị trí không sai. Thang Văn cùng Cổ Lệ Huy ngày hôm qua thì gặp qua Mễ Tử Hiên. Nhìn hắn tướng mạo phổ thông ăn mặc cũng đồng dạng. Đêm qua Đường Dai Di không có tại, Nhạc Xương trả lại hung hăng bố trí hạ Mễ Tử Hiên. Nói người khác xấu da nghèo, trả lại không có tố chất, không có giáo dưỡng. Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên ngồi ở một cỗ hắc sắc Wrangler trong, Thang Văn cùng Cổ Lệ Huy cũng cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Nhạc Xương không phải nói hắn rất nghèo sao? Cùng còn có thể mở lên một cỗ 40-50 vạn xe. Đường Dai Di liền đoán được ngày hôm qua chính mình buổi tối không có trở về bắt. Nhạc Xương khẳng định sau lưng nói nàng cùng Mễ Tử Hiên nói bậy. Hôm nay thông qua nửa ngày tiếp xúc, cảm giác Thang Văn cùng Cổ Lệ Huy cũng không tệ lắm. Là có thể kết giao bằng hữu, liền lôi kéo các nàng một khối tới dùng cơm. Mục đích có liên lạc hạ cảm tình, càng có làm cho các nàng nhìn xem chính mình bạn trai có phải là người hay không xấu ra cùng. Hiện tại cái thứ hai mục đích đạt tới, Đường Dai Di nhìn xem trợn mắt Thang Văn cùng Cổ Lệ Huy nói. Nhìn cái gì a, lên xe a, chúng ta đi ăn cơm. Đói chết ta, tam nữ lên xe, Mễ Tử Hiên khởi động xe mang nàng nhóm đi tìm địa phương ăn cơm. Trên đường tùy tiện Thang Văn nhỏ giọng đối với Đường Giai Di nói. Giai Di, đêm qua Nhạc Xương nói bạn trai ngươi chính là cái thối làm công. Rất nghèo, hắn như thế nào khai mở tốt như vậy xe? Đường Giai Di hừ một tiếng nói. Ai nói bạn trai ta là làm công? Bạn trai ta là bác sĩ, là chúng ta kia bệnh viện huyện ngoại nhất khoa chủ nhiệm biết không? Lái xe này như thế nào? Quay đầu lại khẳng định phải đổi tốt hơn. Mễ Tử Hiên là lắc đầu cười khổ. Đường Giai Di nhà đầu kia xem ra cũng có khoác lác tật xấu. Cổ Lệ Huy nhỏ giọng nói. Thật ra, hắn mới bao nhiêu a chính là chủ nhiệm. Đường Giai Di biết nói miệng không bằng chứng. Lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra Phong Huyện Bệnh viện huyện trang web. Tìm đến trên mạng Mễ Tử Hiên ảnh chụp đưa cho nàng nhóm nói. Chính mình nhìn, hai nữ vừa nhìn. Bên trên quả nhiên có Mễ Tử Hiên ảnh chụp, phía dưới chức vụ cũng đúng là phó chủ nhiệm, đây càng để cho hai nữ đầu óc không đủ dùng, còn trẻ như vậy phó chủ nhiệm, đây cũng quá lợi hại không? Đường Giai Di dương dương đắc ý nói, bạn trai ta lợi hại lấy vậy, quay đầu lại các ngươi liền biết. Mễ Tử Hiên tìm một cái trong nhà đương nhà hàng, để cho ba nữ tử gọi món ăn. Đường Giai Di cùng Thang Văn líu díu nghị luận ăn không mập trả lại dưỡng nhan. Cổ Lệ Huy nhìn xem Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói. Mễ ca, ngươi còn trẻ như vậy làm sao lại lên làm phó chủ nhiệm? Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói. Khả năng ta bằng cấp cao A. Ta là kinh đại học y khoa thạc sĩ sinh. Mễ Tử Hiên chỉ có thể như vậy giải thích. Cũng không thể nói hắn kỹ thuật hảo ba. Nói như vậy sẽ để cho Cổ Lệ Huy cho là hắn là đang khoác lác. Phản không bằng cầm bằng cấp mà nói sự tình. Cổ Lệ Huy cọ đứng lên hoảng sợ nói. Cái gì? Kinh đại học y khoa thạc sĩ sinh. Ngươi mới bao nhiêu a? Đường Giai Di lập tức dám thối đốt chính mình cái mũi nhỏ nói. Ta so với các ngươi nhỏ. Cũng không thi đậu Hoa Thanh. Ta cùng bạn trai ta đều là thiên tài. Ha ha, Mễ Tử Hiên vỗ đầu. Ngươi trả lại không biết xấu hổ nói Nhạc Xương thích hiền quá. Ta xem ngươi không thể so với nàng chênh lệch kia đi. Có như vậy khen chính mình sao? Mễ Tử Hiên đây là chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Hắn liền nhiều lần lấy người nói mình là thiên tài. Thật sự là rất không biết xấu hổ. Cổ Lệ Huy sùng bái nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Mễ ca ngươi thật là lợi hại a. Thang Văn trách trách vù vù nói. Đâu chỉ là lợi hại a, quả thật liền là yêu nghiệt. Lợi hại ca của ta. Mễ Tử Hiên giờ khóc giờ cười nói. Đi, nhanh chóng gọi món ăn a. Chúng ta đều đói. Một bữa ăn xong Đường Giai Di cùng Cổ Lệ Huy. Thang Văn hảo đến độ nhanh quan hệ mật thiết. Đây là nữ nhân. Trong khoảnh khắc liền có thể hảo thành không nói chuyện không nói khuê mật. Buổi chiều Mễ Tử Hiên cùng các nàng ba cái đi dạo hội phố. Đến tối thời điểm Đường Giai Di loạng choạng Mễ Tử Hiên cánh tay nói. Ngươi buổi tối mang bọn ta đi tốt chơi địa phương a. Ngày mai sẽ phải huấn luyện quân sự. Rất đau khổ, mang bọn ta buông lỏng. Buông lỏng, chịu chút ăn ngon chứ sao. Mễ Tử Hiên tới kinh thành thời gian cũng không tính là quá lâu. Hơn 2 tháng, phần lớn thời gian cũng đều là tại bệnh viện bận việc. Nào biết lúc nào địa phương thú vị lại có ăn ngon. Nghĩ hội đột nhiên nghĩ đến Thúy Liễu Sơn Trang. Nơi này là quan to hiển quý đi địa phương. Rau làm được đúng là vượt qua nhất lưu tiêu chuẩn. Khẳng định cũng có thú vị. Dù sao Thúy Liễu Sơn Trang lão bản Đặng Lợi Minh đưa hắn hắc kim tạp. Đi cũng không cần chính mình dùng tiền. Vì vậy Mễ Tử Hiên lên đường. Đi, vậy mang bọn ngươi đi cái địa phương. Hảo chơi không vui chơi ta không dám cam đoan. Ăn ngon là nhất định. Mễ Tử Hiên trả lại thật không biết Thúy Liễu trong Sơn Trang có cái gì tốt. Chơi, ăn ngon đến là có. Nghe xong lời này, Đường Giai Di ba cái cô nương lập tức hưng phấn có hoan hô lên. Mễ Tử Hiên đi ô tô, Khu Sa mang nàng nhóm đi Thúy Liễu Sơn Trang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.